Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 573, ủ thành sai lầm lớn. Con cá này lưỡi câu do đặc thù kim loại chế thành. Điêu khắc lấy kỳ quái phù văn, mà ở lưỡi câu cuối cùng, còn liên lụy lấy một đầu kim ti dây dài, ước chừng có dài hơn 2 mét. Quấn quanh ở diễn thiên đạo trưởng một căn trên ngón tay. Suy, lưỡi câu đâm vào tam trưởng lão hồn phách bên trong. Thả lạ thường tiếng vang lạ, giống như trang giấy bị xuyên phá. Mà tam trưởng lão cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thiên cực vô đạo, thu, diễn thiên đạo trưởng cắn nát đầu ngón tay. Đem đệ nhất tích huyết châu bôi ở màu vàng kim dây dài bên trên. Nhẹ nhàng bắn ra, giọt máu tử thuận theo kim ti dây chậm rãi trượt xuống mà xuống. Nhỏ xuống tại tam trưởng lão hồn phách bên trên, lập tức khiêu khích từng đạo kêu thê lương thảm thiết. Sau đó hắn ngón tay kéo một phát, chỉ thấy tam trưởng lão hồn phách bị sinh sinh từ tiểu nữ hài thể nội một điểm kéo ra ngoài. Tú Dao, nhìn thấy đi, đây mới thực sự là đại sư. Ngươi và Vân Tinh tìm này cái lừa gạt hắn có bản lãnh này sao? Long Chính Vũ đắc ý nói ra. Vân Tú Dao nhu nhu bờ môi. Không nói gì, nhưng nội tâm bên trong lại như cũ có chút lo lắng. Không biết vì sao, nàng chính là tín nhiệm Tần Dương. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng muộn. Nếu như cái này diễn thiên đạo trưởng có thể đem nữ nhi của mình cấp cứu chữa cho tốt. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đến thời điểm nàng liền cùng Tần Dương nói lời xin lỗi. Hy vọng đối phương có thể tha thứ một hai. Đạo sĩ Thúy, như không phải vừa rồi này tiểu tử đem bản trưởng lão hồn phách ép ra ngoài. Chỉ ngươi cái này phá pháp khí có thể làm sao bản trưởng lão sao? Tam trưởng lão nổi giận mắng. Diễn thiên đạo trưởng nheo mắt. Không nói tiếng nào. Xác thực. Nếu không có Tần Dương đem hồn phách ép ra ngoài, hắn tự nhiên không thực lực bắt được cái này quỷ tu. Nhưng bây giờ hắn là doanh gia, người khác nói cái gì cũng không quan trọng. Lên, diễn thiên đạo trưởng lạnh rên một tiếng, cánh tay bỗng nhiên kéo một cái, đem tam trưởng lão toàn bộ hồn phách cho kéo ra ngoài. Sau đó xuất ra một cái màu trắng túi. Thừa dịp lấy đối phương hồn phách bay tới thời điểm, túi khẩu vừa mở, đem thu đi vào, tại hồn phách ly thể sau khi, cô bé kia lẳng lặng ngủ yên trên giường, hô hấp đều đều, phấn nộn khuôn mặt trở nên không còn thương bạch, nhiều mấy phần hồng nhuận phơn phớt, lông mày chỗ sương mù màu đen, cũng biến mất không còn một mảnh, tôn phu nhân. Con gái của ngươi thể nội quỷ tu đã bị bần đạo thu phục. An tâm tĩnh dưỡng mấy ngày thuận tiện. Sau này có thể không nên tùy tiện tin vào một chút kẻ xấu hạng người chuyện ma quỷ. Bần đạo có thể cứu đến con gái của ngươi một lần. Nhưng không cách nào cứu lần thứ hai. Diễn thiên đạo trưởng vuốt lấy chòm râu dê rừng. Thản nhiên nói, ý nghĩa lời nói giống như có ám chỉ. Đa tạ đạo trưởng. Nhiều nói cảm ơn trường, Long Chính Vũ vội vàng cảm tạ, gặp bên cạnh thê tử đang ngẩn người, dùng khuỷu tay đâm một chút, Vân Tú Dao kịp phản ứng, liền nói mấy tiếng tạ ơn, chạy đến giường vừa tra xét nữ nhi tình hình, thối lão đạo, ngươi còn muốn không biết xấu hổ, rõ ràng là ta bạn trai đem cái kia tam trưởng lão hồn phách ép ra ngoài. Ngươi nhặt một món hời lớn mà thôi. Hiện tại ngược lại nói xấu ta bạn trai. Ngươi thật đúng là da mặt dày a. Ninh Phỉ Nhi không nghĩ đến trên thế giới nhất định có như thế vô liêm sỉ người. Lập tức khí xốp giòn ngực nhấp nhô. Hận không thể đem cái miệng đó cho xé rách. To gan, diễn thiên đạo trưởng há là các ngươi những này lừa đảo có thể nói xấu. Hôm nay như không phải diễn thiên đạo trưởng. Nữ nhi của ta liền hủy ở các ngươi trong tay. Long Chính Vũ nổi giận nói. Ngươi, nhào nhào, ngay tại Ninh Phỉ Nhi vừa muốn bác bỏ thời điểm. Một trận kỳ quái tiếng vang bỗng nhiên truyền tới. Đám người sững sờ, đem ánh mắt rơi vào Diễn Thiên đạo trưởng bên hông trói lấy cái kia màu trắng túi. Chỉ thấy vậy khắc này túi giống như bị cái gì tại đấm đá. Thanh âm ngột ngạt, túi một hồi xẹp, một hồi phát chướng, thấu lấy mấy phần quỷ dị. Xoẹt, bỗng nhiên, túi phương bên trên phá một đạo miệng nhỏ. Trận trận hắc khí thuận theo khe hở phá tuôn ra mà ra. Diễn Thiên đạo trưởng biến sắc, vội vàng xuất ra một thanh đào mộc trường kiếm, đối với lấy khe hở đâm đi vào, lại nghe thấy xoạt một tiếng, kiếm gỗ đào lại bị xếp thành hai nửa, đồng thời một cỗ băng lãnh khí tức thuận theo kiếm gãy mà lên. Như không phải Diễn Thiên đạo trưởng ném kiếm ném nhanh, xác định vững chắc bị tổn thương tỳ tạng. Không được, một cỗ không hiểu nguy cơ xông lên đầu. Diễn Thiên đạo trưởng vội vàng đem bên hông túi ném ra ngoài. Đồng thời xuất ra tốt mấy chương vẽ lấy phức tạp đồ án bùa vàng thiếp trên mặt đất. Quay chung quanh lấy túi một vòng, đem khốn tại trung tâm. Sau đó hắn bắt đầu đọc chú ngữ. Theo lấy chú ngữ niệm động, này mấy chương bùa vàng phiêu lên, chậm rãi vũ động. Hình thành một cái đặc thù ngũ giác tinh pháp trận, ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, này túi nhất định trực tiếp nổ tung lên, vô số hắc vụ tràn ngập ra, trong nháy mắt đem phòng ngủ này cùng biệt thự bao phủ trong đó. Chỉ mơ hồ thấy rõ đại khái, đám người thần kinh kéo căng, không dám vọng động, khặc khặc, màu đen mê sương mù bên trong, truyền đến một đạo nụ cười âm trầm. Theo lấy hắc vụ tản ra, gian phòng nửa không bên trong, hiển lộ ra một cái nữ nhân, tóc tai bù xù, sắc mặt thương bạch, hốc mắt lõm trong đó, mà mũi trở lên rúm gió, giống như bị bỏng nước sôi đồng dạng, lộ ra cực kỳ khủng bố. Ở trên người nàng, ẩn chứa lấy cực lớn uy áp, lệnh nhân sinh không ra phản kháng chi tâm, thối lão đạo. Liền này chút ít thủ đoạn cũng dám bắt ta. Chán sống đi. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn trong chọc vẻ mặt nghiêm túc Diễn Thiên đạo trưởng. Khóe môi lau một tia khinh thường. Thương tay không trưởng vung lên. Vây khốn ở chung quanh nàng bùa vàng trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Một màn này nhìn đám người thần sắc càng thương bạch. Còn có cái gì chiêu? Xuất ra đi. Tam trưởng lão thản nhiên nói. Diễn Thiên đạo trưởng khẽ cắn môi, từ bên hông một cái khác túi vải màu đen bên trong xuất ra một cái màu đen mèo hoang. Ô, cái này mèo hoang so phổ thông nuôi trong nhà phải lớn hơn chừng gấp đôi. Hai mắt loáng ra quỷ dị lục quang, khi nhìn đến không trung tam trưởng lão sau, bắt đầu giãy giụa lấy, khàn giọng kêu lên, con người cũng là lên cẩn thận biến hóa, như vòng xoáy xoay tròn. Ăn hồn mèo, tam trưởng lão kinh nghi nhìn con mèo kia. Mèo có cửu mệnh, ham mê phệ hồn. Mèo này xem xét chính là thường năm dùng thi độc ngâm. Lấy hồn phách làm thức ăn. Đi, Diễn Thiên đạo trưởng bàn tay buông lỏng. Cái kia màu đen mèo hoang trong nháy mắt nhào về phía tam trưởng lão. Nhanh như thiểm điện, mở cái miệng rộng, lộ ra răng sắc bén. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ, tam trưởng lão cười lạnh, hai tay kết ấn, u ám hắc vụ tha trưởng tâm, hóa thành nhất điều trường tiên, vù vù quấn ở hắc miêu trên thân, chậm rãi nắm chặt, này hắc miêu giãy giụa lấy, nghiêng đầu cắn hắc vụ trường tiên, càng hung hăng, chết, quát khẽ một tiếng, tam trưởng lão đem trong tay hắc tiên hất lên, chỉ nghe thấy, rồi, thanh âm. Này hắc miêu cả người xương cốt tất cả đều xoắn nát. Tại bén nhọn chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một bãi thịt nát, dòng máu màu đen chậm rãi chảy xuôi mà ra, đem còn lại sàn nhà cho ăn mòn sạch sẽ. Thấy cảnh này, Diễn Thiên đạo trưởng sắc mặt giây lát nhưng đại biến, sợ hãi nói, cái này quỷ tu thực lực càng như thế cường đại. Giờ phút này hắn không khỏi lên hối hận chi tâm. Đạo trưởng, làm thế nào a?